Tạo hóa tiên đế, chương 1130, Tam đại thú hoàng, 1, góc truyện audio.com. Khương Tư Nam nói để cho Vương Xà cùng đám người thanh niên tóc đỏ biến sắc, trong ánh mắt lóe ra sát cơ. Cái này giống như là đút tổ ong vò vẽ, toàn thân đám người thanh niên tóc đỏ có pháp lực khủng bố bộc phát ra, nhao nhao thi triển thần thông vô thượng, như từng thông thiên thần trụ, nhét đầy thương khung, càn quét hư không, tạo thành một mảnh thần thông hải dương mênh mông. Tiểu tử, ngươi đã muốn chết, chúng ta sẽ thành toàn ngươi. Nương theo thanh âm lạnh như băng, từng đạo thần quang khủng bố đánh úp lại, tuy mặt ngoài Khương Tư Nam không để ý, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên dùng mình, cảm nhận được một loại sát cơ chí mạng. Nhưng càng là lúc này, hắn càng bình tĩnh lại, đây là áp lực hắn cần để phá quan, chỉ cần có thể sống qua, nhất định sẽ nước chảy thành sông. Ầm ầm, quanh thân Khương Tư Nam có thần quang vô tận bộc phát, nhiều đóa hoa sen kim sắc trôi nổi ở trong hư không, lục như thương long quyết bạo phát, máu huyết cùng pháp lực toàn thân hắn thiêu đốt, quyền cương mênh mông ầm ầm quét ngang tứ phương, như một tinh thần tuyên cổ bất hủ, trấn áp muôn đời, càn quét quần ma. Cây con thế giới thụ run rẩy kịch liệt, mảng lớn hào quang pháp tắc tràn ngập trong hư không, thành một cảnh tượng khủng bố, thần quang tung hoành như biển, che đậy thân hình của tất cả mọi người. Tuy Khương Tư Nam bạo phát gấp trăm lần chiến lực, chặn rất nhiều người công kích, nhưng giờ phút này vẫn nhận lấy các thần thông vô thượng oanh kích bị thương. Cái này dù sao cũng là một đám đệ tử thiên tài hoàng giả đỉnh phong, hôm nay đồng thời ra tay, coi như là một vị cường giả chí tôn ở đây, cũng có thể khiêu chiến một chút, lại càng không cần phải nói là Khương Tư Nam rồi, lập tức liền gặp phải nguy cơ. Oanh, ở dưới áp lực sinh tử, Khương Tư Nam cảm giác được môn hộ trong cơ thể mình bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất như muốn phá vỡ, một dòng nước ấm dung nhập đến tứ chi bách hải, thương thế trên người hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Chống đỡ cho ta, Khương Tư Nam gào thét, khởi động kết giới kim sắc rừng rực, thần quang vô tận tung hoành tứ phương, quyền cương mênh mông chói mắt, bắt đầu tiến hành công kích muốn ngăn cản đám người Vương Xà. Ngay thời điểm Khương Tư Nam chuẩn bị mượn áp lực kinh khủng này, một lần hành động đột phá đến hoàng cảnh, bỗng nhiên từ trong hư không bay tới một tờ kinh thư kim sắc, xuyên qua thần quang vô tận trực tiếp rơi vào trong ngực Khương Tư Nam. Tờ kinh thư kim sắc kia, không biết là chất liệu gì, phía trên lưu động lấy văn tự thần bí, khí lành bốc hơi, lượn lờ lấy hỗn độn khí, vô cùng thần bí, giờ phút này rơi vào trong ngực Khương Tư Nam. Khương Tư Nam hoảng sợ, ngay cả đám người Vương Xà, thanh niên tóc đỏ cũng hoảng sợ, vô ý thức tập trung vào kim thư trong ngực Khương Tư Nam. Ông, ánh mắt đám người Vương Xà liền chuyển không mở, trong ánh mắt có cảnh tượng kỳ dị thoáng hiện, phảng phất như thấy được thiên địa biến ảo, thấy được tinh hà đảo ngược, thấy được hồng trần vạn tượng, thấy được muôn đời trường sinh, càng thấy được một thiên đế, sừng sững ở trung ương vũ trụ, quanh thân lượn lờ lấy hàng tỷ tinh hà, hoành đầy muôn đời, uy áp chư thiên. Cái này, chẳng lẽ là đại đế tiên kinh sao? Thanh âm của Vương Xà run rẩy, ánh mắt trở nên rừng rực chói mắt. Thời kỳ thượng cổ có đại đế vô thượng uy áp muôn đời quét. Góc truyện audio.com, ngang thiên hạ chu sát hàng tỷ thần ma, mở ra vô lượng thế giới, làm chí cường giả của cả vũ trụ. Sau đó chư thiên vạn giới mở tiên giới diễn biến, đại đế không gia tục truyền tất cả đều tiến vào tiên giới, chỉ là ở trong một ít kinh điển còn có thể chứng kiến phong thái vô địch của những đại đế kia. Nhất là rất nhiều đại đế truyền thừa tiên kinh, bị hậu nhân đạt được, sau đó trở thành cường giả tuyệt thế. Trên kinh thư phát ra ý cảnh khủng bố, uy áp muôn đời, nặng như thần sơn, nhất là từng sợi hỗn độn khí kia, bao vây lấy một đế vương thấy không rõ thân ảnh, cực kỳ giống thượng cổ đại đế trong truyền thuyết. Giết, con mắt đám người thanh niên tóc đỏ đều đỏ lên, ánh mắt nhìn Khương Tư Nam sát cơ càng hừng hực, nhao nhao quát một tiếng, dương động thần thông vô thượng đánh về phía Khương Tư Nam. Khương Tư Nam chỉ hơi sững sờ, nhưng bảo vật đến tay làm sao có thể phun ra, hắn muốn thu lại tờ kinh thư kim sắc, nhưng trên kinh thư lại có một loại pháp tắc chi lực kỳ dị, làm cho hắn căn bản không cách nào thu hồi, chỉ có thể tay cầm. Ầm ầm, bởi vì tờ kinh thư kim sắc, đám người Vương Xà, thanh niên tóc đỏ như nổi giận công kích về phía Khương Tư Nam cũng bị cắt đứt loại ý cảnh đột phá kia, đối mặt đám thiếu niên thiên tài đồng thời công kích, hắn cũng không dám ngạnh kháng, chỉ có thể hóa thành một tia chớp kim sắc nhanh chóng tránh ra. Oanh, vừa lúc đó, cành lá của cây con thế giới thụ kịch liệt lay động, lá cây thanh quang sáng chói, uyển như lưu ly tản mát ra hào quang hoa mỹ, đinh đinh đang đang đan vào, thanh âm vô cùng dễ nghe. Đám người Khương Tư Nam biến sắc, cảm giác được cây con thế giới thụ đang run rẩy kịch liệt, từ trong cành lá rậm rạp, đột nhiên xông ra một cự xà, phun lưỡi rắn dữ tợn, lân giáp toàn thân màu đen, phản xạ ra hào quang lạnh như băng, sát khí kinh khủng. Cự xà màu đen dài chừng trăm trượng, đầu rắn cực lớn tựa như một ngọn núi nhỏ, ngẩng lên thật cao, đôi mắt lạnh như băng khát máu, gắt gao nhìn chằm chằm vào kinh thư trong tay Khương Tư Nam. Giao ra lôi đế thiên thư, nếu không chết, Âm thanh lạnh như băng từ trong miệng cự xà màu đen truyền ra, theo khí tức của nó phụt lên, phảng phất như có vòi rồng cuồng bạo phát ra, thổi cành lá lay động, thân hình đám người Khương Ngọc Khanh có chút đứng không vững. Đây là Hắc Thủy Huyền Xà, ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, trong nội tâm hít một hơi khí lạnh, từ con cự xà này phát ra khí tức khủng bố, để cho hắn nghĩ tới một loại hung thú thời kỳ thượng cổ, không phải thần thú, nhưng còn muốn hung tàn hơn thần thú. Hắc Thủy Huyền Xà, thượng cổ dị chủng, thôn thiên thực địa không gì làm không được, mà Hắc Thủy Huyền Xà trưởng thành đến cực hạn, nghe nói có thể cùng chân long thiên phượng tương bác, khí thế độc ác ngập trời. Khương Tư Nam thật không ngờ, vậy mà ở chỗ này nhìn thấy một Hắc Thủy Huyền Xà, hơn nữa theo dõi trang kinh thư kim sắc trong tay mình. Lôi Đế Thiên Thư, chẳng lẽ tờ kinh văn trong tay mình là Lôi Đế Thiên Thư sao? Cách chương.